Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1324, chương 1325, Phong Ma Chiến Sư Sinh. Phong Ma nhất tộc nhanh chóng ép tới gần Tu Tiên Liên Hợp Đại Học thầy trò. Tu vi cao thâm lão sư ngăn ở trước mặt học sinh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sát sát sát, rốt cuộc có thể thống khoái đại sát một cuộc. Ha ha, rất nhiều tươi non mỹ vị nhân loại. Ta có thể từ bên trong cơ thể của bọn họ cảm nhận được một cổ tinh thần phấn chấn bồng bột sinh cơ. Cứ như vậy trực tiếp giết khá là đáng tiếc đâu rồi. Không bằng chúng ta, im miệng. Chớ suy nghĩ quá nhiều còn lại. Đừng quên phong thiên thần phân phó. Giết sạch tất cả nhân loại mới là chúng ta sứ mệnh. Phong hoàng đại nhân, vừa mới có nhân loại rời đi đối diện nhân loại đại đội ngũ rồi. Chúng ta có muốn hay không đuổi theo? Ha ha, hắn đi là phong thiên thần đại nhân chiến đấu địa phương. Đó chính là tìm chết. Chúng ta vì sao phải quản hắn? Không biết sống chết ngu xuẩn, bị chết tuyệt đối so với mặt tiền nhân loại còn nhanh hơn. Tử bào phong ma cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi tới, ai cũng sẽ không chết, ai cũng có thể sống được. Một cái rõ ràng dễ nghe truyền tới âm thanh, một thân thanh diều hâu mực thường nữ tử đi ở thầy trò phía trước nhất. Trong mắt trong suốt lộ ra là vô cùng kiên định tín niệm. Trong tay long tước kiếm thánh hỏa lôi đình lao nhanh, mà các ngươi, quá ôn, đây là tử bào phong ma nghe được câu nói sau cùng. Sau một khắc, bọn họ liền bị kinh khủng đến mức tận cùng thánh hỏa kiếm chảm nuốt mất. Màu trắng thánh hỏa kiếm chảm, như một cái ngạo tuyệt cửu thiên chu tước cúi đầu xẹt qua đại địa. Trong phút chốc, ánh sáng rực rỡ so với trên bầu trời Thái Dương còn chói mắt hơn. Phong ma nhất tộc sinh linh tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Thánh hỏa tản đi sau, đại địa nám đen một mảnh. Phong ma nhất tộc trung tử bào phong hoàng, chín trực tiếp bỏ mình ba cái. Liên đới tiêu diệt còn có mấy ngàn danh phong ma nhất tộc phổ thông cường giả. Đại quân dị tộc có một cái chớp mắt như vậy lúc này. Suy nghĩ là mộng đến. Hứa Tiểu Lan cầm kiếm tiếu nhưng đứng. Thanh lệ không tì vết trên mặt, không có vẻ khẩn trương cùng sợ. Chiến tranh sẽ không cho phong ma môn yên lặng thời gian. Nó cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị địa bộc phát. Dầm dầm dầm, phong ma nhất tộc đi qua mặt đất. Đột nhiên phảng phất kích phát cái gì cấm chế một dạng ầm ầm nổ lên. Mỗi một lần nổ mạnh cũng cực kỳ khủng bố, đủ để đem mười mấy phong ma thân thể nổ nám đen nát bấy. Đây chính là Hiên Viên Thành biết được kết giới không cách nào phá vỡ sau. Trước thời hạn bố trí Vạn Linh Thái Cực Địa Bạo Lôi. Bởi vì Vạn Linh Thái Cực đạo chung vạn vật hài hòa chân ý, có thể để cho địa bảo lôi dung nhập vào tự nhiên. Cho nên ẩn núp tính cực mạnh, mà âm dương thay nhau, càng làm cho địa bảo lôi uy năng nâng cao một bước. Mặt đất nở rộ từng đạo diễm lệ ánh lửa, kèm theo phong ma môn tiếng kêu thảm thiết. Hiên Viên Thành ngón này địa bảo lôi tuyệt sát, để cho hơn ngàn con phong ma thưởng thức nổ mạnh nghệ thuật. Trở thành bọn họ khi còn sống cuối cùng nghệ thuật giám định. Rất nhanh, khoảng cách song phương liền bắt đầu tiến vào phạm vi công kích. Bọn học sinh rối rít sử dụng ra tầm xa thuật pháp. Trong lúc nhất thời đủ loại màu sắc hình dạng thuật pháp, như dày đặc đạn đại bác hướng phía trước đánh đi. Nhìn thập phần đồ sộ, phong ma môn cũng không kém bao nhiêu. Cường hãn phong hệ thuật pháp không cần tiền như vậy chiếu nghiêng xuống. Song phương thuật pháp đối oanh, phong ma dần dần chiếm cứ ưu thế. Bàn về số lượng, phong ma đã bị cắt giảm tới 30.000 đầu, so với 50.000 học sinh ít hơn. Nhưng phong ma thực lực, ít nhất cũng là đạo chi thể thập đoạn. Hơn nữa có một bộ phận rất lớn đã là dục linh cảnh trở lên. Liên toán học môn sinh rất nhiều có thể vượt cấp chiến đấu. cũng không khả năng càng nhiều như vậy cấp bậc. Tô Thiển Vân vũ động ánh trăng luân, lóe lên nhảy động, ra chiêu tàn nhẫn mau lẻ, khó lòng phòng bị, đặc biệt tập sát những thứ kia tốc độ cực nhanh, dễ dàng đột phá chiến tuyến phong ma. Chiến tuyến nhanh chóng hướng bọn họ phương hướng ép tới gần. Nhân tộc tựa hồ đã biến thành hoàn cảnh xấu. Mấy trăm vị hóa thần cảnh lão sư, đa số đều là lấy phòng thủ làm chủ, bảo vệ học sinh an nguy, tránh cho bọn họ bị phong ma thuật pháp đánh trúng. Cũng không phải là lão sư môn túng, mà là bởi vì bọn hắn biết, có người sẽ phụ trách tấn công. Ánh sao rơi xuống, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng chân đạp hư không, mặt không sợ hãi địa đi về phía phong ma môn, tay áo gồ lên, tinh thần thần đạo lực phóng lên cao, sau đó như lưu tinh vũ một loại đầy trời rơi xuống. Mỗi một viên lóe lên tinh thần đánh trúng phong ma, cũng sẽ dung nhập vào thân thể đối phương, sau đó nổ tung, từng cái phong ma kêu thảm. Máu thịt hỗn tạp tinh thần quang mang cùng nổ mạnh, giống như rực rỡ màu sắc pháo hoa như thế. Một màn này, nhìn đến chung quanh phong ma vậy kêu là một cái kinh hồn bạt vía. Đi chết đi cho ta. Một cái tử bào phong ma xông về Ngọc Hoa. Hai tay cầm màu đen đậm viên nguyệt loan đao. Hướng về phía Ngọc Hoa chính là chém một cái. Đầu này phong ma nắm giữ phản hư cấp thực lực. Ánh đao ở phong chi lực ra trì hạ, sắc bén vô cực, ngay lập tức đem trước mặt không gian chia nhỏ sai vị. Loan đao kéo ra đen sẫm quỹ tích tinh chuẩn, mau lẹ, chí mạng, trích tinh thủ, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng bàn tay đột nhiên biến thành tinh thể bộ dáng. Dưới ánh mặt trời lóe lên tia sáng kỳ dị, một tay hướng về phía chém tới loan đao chính là nắm chặt. Rắc rắc. Đụng chạm kịch liệt tiếng hí nổi lên, ở tử bào phong ma khó tin dưới ánh mắt, nó mạnh nhất tất sát một chiêu, lại bị trước mặt tướng mạo xấu xí lão đầu tay không chặn. Trong suốt bàn tay gắt gao kềm loan đao, tử bào phong ma còn không kịp phản ứng, một cái khác ngoại một cái thủ đã nắm thành quả đấm như giống như sao băng ầm ầm rơi đập. Tốc độ so với nó trước quơ đao cỏ nhanh hơn gấp đôi. Hoành, nắm giữ phong hoàng danh xưng là tử bào phong ma. Đầu như dưa hấu một loại nổ tung. Khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Học sinh trận doanh ngoài ra một nơi. Một cái tay cầm vũ phiến nam tử chậm rãi dậm chân đi trước. Là hắn đó dạy dỗ học sinh học tập nhân quả mệnh duyên kiếm tiên. Mãnh liệt tới phong ma đã chưa đủ trăm trượng, mệnh duyên kiếm tiên lúc này mới ngẩng đầu ngắm ông trời. U cảm khái nói, ai, trên trời muốn hạ đao tử rồi. Chúng phong ma cười ha ha một tiếng, phía trước có người điên, chúng ta đi trước khi dễ hắn. Mới vừa nói xong, phía trên bầu trời đột nhiên có vô số đao như mưa hạ xuống. Còn chưa phải là phổ thông đao. Bọn họ lại có thể dễ dàng cắt ra phong ma cứng rắn vậy. Trong nháy mắt, máu tươi tung tóe, phong ma tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ. Tươi mới huyết sát kia lúc này nhiễm đỏ mặt đất. Mệnh duyên kiếm tiên nhìn rất nhiều đỡ lấy đao vũ vận hướng hắn vọt tới phong ma. Cao mày nói, các ngươi đừng chạy quá nhanh, cẩn thận chợt té té chết chính mình. Ta cuối cùng cảm thấy các ngươi có một nửa phong ma. Muốn té chết chính mình. Quảng ngươi tê dại. Chúng ta phong ma làm sao có thể té chết chính mình. Một cái thực lực sánh bằng hóa thần cảnh phong ma nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay quấn quanh màu xanh phong nhận vạch về phía cách đó không xa nam tử. Đang lúc này, nó chợt chân một cái. Thân thể cuối cùng hướng mặt đất đổ xuống, phổ thông đấu vật cũng còn khá, mấu chốt là trên mặt đất còn có trước từ trên bầu trời rơi xuống đao. Đao kia từ đầu đuôi hai lưỡi, xen vào rơi trên mặt đất, nhọn khí nhọn hình lưỡi dao vừa vặn nhắm ngay nó tim. Phốc suy, trước vẫn còn ở ầm ỉ phong ma, tới một lớp lạnh xuyên tim. nó trước khi chết. Còn khó có thể tin nhìn cách đó không xa thong thả đứng nam tử. Quỷ dị, thần bí, hoang đường, khó hiểu, các loại tâm tình xông lên đầu. Cuối cùng đoạn tuyệt khí tức, không chỉ là cái kia phong ma cường giả té chết, từng cái đang ở chạy nước rút phong ma, đều bị nào đó không thể đối kháng quỷ dị lực lượng chật chân té. Sau đó té chết. Còn lại phong ma thật sự sợ rồi. Trước mặt nam tử trình độ quỷ dị thật là chưa bao giờ nghe thấy. Bọn họ đang muốn đi vòng này người nam tử, để cho hắn do tử bào phong hoàng đối phó. Nhưng mệnh duyên kiếm tiên đã mở miệng lần nữa. À, còn lại phong ma đừng động nha. Lại đi ba bước, sẽ tại chỗ nổ mạnh. Một đám phong ma sau khi nghe xong, sắc mặt đại biến. Ở kiến thức nam tử kia tà môn chỗ sau, thật phần lớn phong ma không dám tiếp tục xung thứ. Sau đó, những thứ kia không dám động phong ma, thấy là mệnh duyên kiếm tiên vung chém ra tới khiến chúng nó cảm thấy tuyệt vọng kiếm mang. Kiếm tảo thiên quân, mệnh duyên kiếm tiên một kiếm đem còn lại phong ma hoàn toàn thanh trừ sạch. Ha ha, thật ngoan, thật đúng là ngu đến mức dừng lại bất động. Làm mục tiêu sống rồi. Chết đi phong ma. Nếu như nghe được mệnh duyên kiếm tiên những lời này, nói không chừng được bị tức sống. Cùng lúc đó, còn lại mấy vị phản hư cảnh lão sư, Lăng Tiêu kiếm tiên, Nguyệt Ảnh địa tiên đến khi đứng đầu hóa thần cảnh cường giả, rối rít cho thấy cực kỳ cường hãn một mặt. Chúng phong ma lúc này mới ý thức tới. Trước cảm thấy phải thắng ý tưởng là bực nào ngây thơ. Bọn họ phổ biến thực lực mặc dù nghiền ép một đám học sinh phổ biến thực lực. Nhưng đối phương đứng đầu chiến lực lại có thể nghiền ép bọn họ toàn bộ quân đội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục